Chương 13, mộng đẹp cuối cùng tỉnh, ác mộng giáng lâm. Sijins là Arcadia Sơn Lâm nữ thần, là thần sông Lạ Đồn nữ nhi. Mặc dù Sijins danh tự tại Hy Lạp thần thoại ở trong cũng không vang dội, nhưng là nàng chỗ hầu hạ vị kia thần chi lại là đại đại hữu danh, chính là ổ liềm thủ thần tộc ở trong tam đại chỗ nữ thần một trong. Nguyện lượng cùng đi săn nữ thần A Hệ Mì nghe nói A Hệ Mì tương đương chán ghét nam nữ chi ái, bởi vậy từ tuổi nhỏ lúc liền lập thệ cả đời không gả, bảo trì trinh tiết. Mà tại Hy Lạp thần tộc hỗn loạn tình huống bên trong, Sijins QNZ tuân thủ nghiêm ngặt trinh tiết, không muốn tiếp nhận bất luận cái gì theo đuổi nàng nam tính, bởi vậy nhận A Hệ Mì bảo hộ, trở thành A Hệ Mì thị nữ một trong. Sijins sẽ cự tuyệt Pan, ngoại trừ Pan bản thân xấu xí đáng sợ bên ngoài, QNZ có nàng bản thân liền lập chí tuân thủ nghiêm ngặt trinh tiết mà không muốn cùng bất kỳ nam nhân nào giao hợp quan hệ. Mà lúc này vị này Pan một mực không khổ cầu được Sijins nữ thần, liền thanh tú động lòng người đứng tại Pan trước mặt, tiêu ý hiệp như hoa, coi như Pan biết trong đó có bẫy, cũng không khỏi bị mê đến đầu góc tròn váng. Sijins ngươi tại sao lại ở chỗ này? Pan tại dưới sự kích động, liền nói chuyện cũng biến thành không quá trôi chảy, hắn vốn là vụ về, bởi vì tự ti tâm lý, cho nên bất thiện ngôn tử, đối với Sijins một mực truy cầu không được nó pháp. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy trong lòng mình ái mộ nữ thần, tự nhiên là đem chỗ yếu của mình tất cả đều bạo lộ ra. Sijins coi như không cách nào cùng nguyệt lượng nữ thần so sánh, nhưng là cũng là hiếm có mỹ nhân, nếu không An làm sao lại vì nàng thần hồn điên đảo, chỉ thấy Sijins lộ ra một cái sáng rỡ dáng tươi cười. Nói, An, ngươi không phải cùng ta biểu bạch sao ta đáp ứng nha. Đáp ứng An bị Sijins câu nói này cùng cái kia nụ cười xinh đẹp lập tức trùng kích đến tam hồn không có thất phách. An không phải là chưa từng thấy qua Sijins cười, chỉ là vậy cũng là nút trong bóng tối, vụng trộm theo dõi thời điểm mới có thể nhìn thấy Sijins dáng tươi cười, mà ngay mặt đối với vị này ngưỡng mộ trong lòng nữ thần thời điểm, từ trên mặt nàng có thể nhìn thấy cũng chỉ có chán ghét, bây giờ nghe được Sijins nói ra lời như vậy, lại thấy được nàng đối với mình lộ ra xinh đẹp. Như vậy dáng tươi cười, An giống như bị trên trời rơi xuống đĩa bánh tròn nện choáng đồng dạng. An vui mừng nhướng mày, đang muốn cười to chúc mừng thời điểm, đầu đột nhiên một rõ ràng, đột nhiên nhớ tới hắn hiện tại hẳn là tại cùng nhân loại kia chiến đấu a không đúng. Đây nhất định là giả, đây đều là ảo giác, đây đều là hư giả. An không có lập tức đắm chìm ở cái này ảo thuật bên trong, mà là vận chuyển mình toàn bộ tiểu vũ trụ, đánh thẳng vào bốn phía hết thảy. Hắn nhìn thấy chim hót hoa nở, còn có trước mặt hồng phấn giai nhân đều xuất hiện nhất định vằn mẹo, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là không có biến mất, Nụ Y vẫn như cũ là cái kia Nụ Y, nữ thần vẫn như cũ đỉnh đỉnh mà đứng. Trên thực tế Sijins đương nhiên sẽ không là không hiểu xuất hiện ở cái địa phương này, càng thêm không có khả năng tiếp nhận An thổ lộ, mà cái kia Sijins hình tượng, cũng chỉ có An một người nhìn thấy mà thôi, ở trong mắt nạ rủ tổ nhìn thấy, An trước mặt cái kia sinh vật, là một cái mặt người thọ thân. Mười phần tinh linh yêu quái, chính là ngoa thú có nạ rủ tổ ban cho cực đoan cường hóa ảo thuật năng lực, nhất tốt lựa gạt, mà lại có thể nhìn trộm nội tâm của người khác, biến thành đối. Phương nhất người yêu hình tượng đến tiến hành lựa gạt. Loại này ảo thuật mười phần thất đức, nhưng là hoàn toàn chính xác phi thường hữu hiệu. Lần trước đối quang minh thú thời điểm, nạ rủ tổ đã từng sử dụng tới ngoa thú biến hóa, chỉ bất quá bởi vì quang minh thú tâm bên trong không có nam nữ chi ái khái niệm. Cho nên ngoa thú có thể phát huy ra tới uy lực QNZ tương đối nhỏ, nhưng là lần này An đích thật là đối với Sijins động tâm, bởi vậy ngoa thú đối với hắn phát huy ra hiệu quả, tại phía xa lúc trước đối chiến quang minh thú thời điểm mấy lần trở lên ở trong mắt An, căn bản không tồn tại người nào mặt thỏ thân quái vật, chỉ có vị kia để hắn vừa thấy đã yêu mỹ lệ nữ thần mà thôi. An ý đồ lấy tiểu vũ trụ sông ạ dằn cả trước ảo thuật, nhưng là kết quả chứng minh căn bản vô dụng. Bốn phía mỹ lệ thanh nhã phong cảnh vẫn là không có thay đổi, Sijins QNZ vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhưng là nguyên bản cười nói tự nhiên dáng vẻ, đã biến thành lã chã chứ khóc. An, ngươi tại sao muốn công kích ta? Chẳng lẽ ngươi đối ta thổ lộ tất cả đều là giả sao? An coi như trong lòng nhiều lần nhắc nhở chính mình cái này Sijins chỉ là cái huyết ảnh, nhưng nhìn đến Sijins cái kia đầy mặt bộ dáng bi thương, tâm cũng không nhịn được nắm chặt ở cùng nhau. Cảm nhận được cái kia tên là khoan tim kịch liệt đau nhức. An đương nhiên sẽ không biết, ngoa thú chế tạo ra hoàn cảnh bản thân cũng sẽ không chủ động công kích, nhưng lại sẽ đem tình cảm đều phóng đại mấy lần, coi như An bản thân chỉ có một điểm đau lòng, cũng sẽ biến thành tan nát cõi lòng kịch liệt đau nhức. An An nói vụng về, đập nói lắp ba cũng không biết làm như thế nào giải thích, mà Xi Jinx bờ môi rung động, hai mắt đỏ lên, rốt cục rơi xuống nhiệt lệ đến, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhẹ giọng thút thít, cái kia không đè nén được tiếng khóc truyền vào An lỗ tai bên trong, giống như biến thành có thể thôi miên ma ầm, để An không bị khống chế hướng về Xi Jinx đi đến, đem ôm lấy. Thương qua thật mềm An trong đầu bị ý nghĩ này một mực chiếm cứ, đơn giản không thể tin được trong ngực nữ nhân này chỉ là huyễn ảnh. Xi Jinx thân thể tựa như là một khối nam châm, khi An để tay đi lên đằng sau, liền không còn cách nào lấy ra, mà An trong đầu có hai thanh âm ngay tại cãi nhau. Thanh âm đầu tiên nói, nữ nhân này là giả, nàng chỉ là cái huyễn ảnh, nếu như không nhanh chút phá giải cái này ảo thuật lời nói sẽ rất nguy hiểm, đây là An lý trí. Mà cái thứ hai thanh âm nói, nữ nhân này là thật, chính là ta yêu nhất nữ nhân kia, nàng bây giờ đang ở trong ngực của ta, ta ôm nàng đây là An dục vọng. Hai thanh âm dây dưa không ngớt, nhưng là thắng lợi thiên bình lại dần dần xu thế hướng về sau người. An bản thân lì hệ nờ là cái sắc dục vô độ thần, An trong vòng một ngày, thức tỉnh thời gian bên trong có chí ít 1/3 đều tiêu vào loại kia vận động phía trên, bây giờ ôm mình ái mộ vị kia nữ thần, cảm thụ được cái kia vô cùng chân thực nhiệt độ cùng xúc cảm. Nếu như An có thể nhịn được, nạ dù tổ thật phải thật tốt đánh giá vị này tam lưu thần. Hai mắt phun lửa, một nơi nào đó bắt đầu sung huyết, những này đều đầy đủ nói rõ An hiện tại trạng thái. Ngay tại An trong đầu hai thanh âm cãi lộn không ngớt, chính hắn không cách nào hạ quyết định cuối cùng thời điểm thức tỉnh, tại cái kia hai thanh âm bên ngoài, lại xuất hiện cái thứ ba thanh âm. Quan tâm nàng là thật hay giả liền xem như huyễn ảnh cu nở dê không quan hệ. Xi Jinx bây giờ tại ngươi trong ngực không phải cơ hội tốt nhất sao? Ngươi có thể ôm nàng, vừa nàng, chiếm hữu nàng nếu là khôi phục chân thực, ngươi làm sao có thể lại có cơ hội như vậy? Ngẫm lại Xi Jinx tha ý độ đối với ý ngươi, An cảm giác thanh âm này cũng không thuộc về chính hắn, nhưng là lại nghĩ không ra thanh âm này là thuộc về ai, nhưng là hắn hiện tại cu nở dê hầu như không cần suy tư, bởi vì cái này thanh âm. Lời nói ra, để An trước đó loại kia xoắn suýt hoàn toàn biến mất vô tung. An trong đầu, nguyên bản Xi Jinx đối với hắn thổ lộ loại kia lạnh nhạt lại chán ghét thái độ đúng lúc đó xuất hiện, sự thật như thế, coi như Xi Jinx dựa theo rẻ ở mệnh lệnh gả cho hắn, QNZ không có khả năng đối với hắn lộ ra bộ dạng này dáng vẻ thiên tiểu bách mị, chẳng lẽ còn sẽ có so hiện nay tốt hơn thời cơ sao? Loại ý nghĩ này một khi xuất hiện liền không cách nào áp chế, An trong đầu hiện tại chỉ còn lại có dục vọng mà không có lý trí, cỗ này không ngừng phóng đại thiêu đốt hỏa diễm để. An tay bắt đầu động tác, mà ham sâu trong đó An, không có nghe được cái kia rảo hoạt âm hiểm tiếng cười. Trước đó tại tối hậu quan đầu phá hủy An ý chí, để hắn đắm chìm ở huyễn cảnh ở trong thanh âm đương nhiên là nạ dù tổ. Tục ngữ nói tốt nhất âm mưu chính là mình lừa gạt mình, An đối với Xi Jinx thật sâu ái mộ, vì một thân dầu trải tóc hắn cơ hồ có thể không tiếc hết thảy, mà An cũng biết Xi Jinx đối với hắn phi thường chán ghét, dù là thật dựa theo rẻ ở mệnh lệnh gả cho hắn. Xi Jinx đối với hắn cũng chỉ sẽ có chán ghét loại tâm tình này mà thôi, mà bây giờ nhìn thấy Xi Jinx đối với mình lộ ra dạng như vậy kiều mị dáng vẻ, coi như biết là ảo giác, An cu nở dê cam nguyện đắm chìm trong đó không xa thức tỉnh, chỉ nghĩ muốn trận này mộng đẹp không ngừng kéo dài tiếp. Nạ dù tô mặc dù có thể nhìn thấy huyễn cảnh bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn cu nở dê không hứng thú quan sát người khác sự tình. Xem chừng trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều lắm đằng sau, nạ rủ tổ hai mắt biến thành một mảnh huyết hồng, lóe ra hung lệ quan mang. An nằm ngửa trên đất, hắn đã không phân rõ huyễn cảnh hay là hiện thực khác biệt, hắn tiềm thức đã cho rằng hiện tại phát sinh sự tình là hiện thực, nhưng lại bởi vì cái này thật sự là quá mỹ diệu mà cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. An đã từng huyễn tưởng qua vô số Xi Jinx dáng vẻ. Nhưng nhìn đến vị này mình ái mộ nhất nữ thần cưỡi vượt qua tại trên người mình, làm lấy làm nguyên thủy vận động thời điểm, An hay là cảm giác từng đợt thần hồn điên đảo, phảng phất đặt mình vào thiên đường đồng dạng vui vẻ để hắn không muốn thức tỉnh. Nhưng là An cũng không biết một câu, mộng đẹp tuy đẹp cu nở dê cuối cùng chỉ là mộng mà thôi, mặc kệ thật đẹp mộng cu nở dê cuối cùng có thức tỉnh một ngày, bây giờ mộng đẹp đã kết thúc. Ác mộng giáng lâm, An cảm thấy trên thân cái kia cảm giác ấm áp tựa hồ phát sinh biến hóa, trở nên cực đoan kinh khủng âm u, nguyên bản bởi vì sảng khoái mà nheo lại con mắt mở ra, nhìn thấy tràng cảnh cơ hồ đem hắn dọa đến hồn phách tẫn tán, nguyên bản trên người mỹ lệ nữ thần, bây giờ vờ ơ y ma biến thành một bộ. Hồng phấn khô lâu nhìn thấy hắn mở mắt đằng sau, cái kia hồng phấn khô lâu miệng đống nhúc nhích, có thể là nghĩ lộ ra dáng tươi cười loại hình, nhưng là bởi vì đây chẳng qua là một cô khô lâu, cái này khẽ động cũng chỉ là để xương khớp nối mở ra, phát ra ken két đáng sợ thanh âm. An nhìn thấy cái này đáng sợ hồng phấn khô lâu, chỉ cảm thấy phía sau dâng lên một cỗ khí lạnh, nơi nào còn có vừa rồi cao y chu nở dê loa y kia, trong lòng còn lại cũng chỉ có sợ hãi một loại cảm xúc mà thôi. An kêu to muốn chạy trốn, muốn thoát ly cái này huyễn cảnh, nhưng là vừa rồi cái kia phiên vận động, kỳ thật tại trong lúc vô hình đã đem An tinh thần lực tiêu hao hết hơn phân nửa, bây giờ hắn chỗ nào còn có thể tránh thoát, mà cái kia hồng phấn khô lâu ngẹo đầu nhìn hắn một hồi. Sau đó bốn phía toát ra nồng hậu dày đặc mờ mịt, từ đó bay ra vô số ác quỷ hoan hồn, vọt tới Pan bên người, bắt đầu trắng trợn cắn xé Pan thân thể. Senna ôm Adena, nhìn thấy cái kia đáng sợ quái vật thần sắc ngốc trệ, ánh mắt tăng dã, cùng nạ rủ tổ trước đó dáng vẻ giống nhau y lì hệt, chính nghi hoặc đây rốt cuộc là thế nào thời điểm, liền nghe đến Pan một tiếng hét thảm, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm tới.